Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1408, Thiện Lương khuê mật 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch tại Vương Trọng Khải và xinh đẹp nữ trợ lý kết hôn điển lễ thượng gặp cái kia dưỡng quỷ đồng tử lão đầu. Không nghĩ đến bọn họ cùng Vương Trọng Khải cũng là quen biết. Này thế giới quả nhiên cũng không lớn. Lão đầu đối Lâm Tịch cung kính có thừa. Gặp mặt liền cùng Lâm Tịch gửi tới lời cảm ơn. Lâm Tịch suy đoán khả năng là bởi vì chính mình cùng Vương Trọng Khải có chút liên hệ. Đã từng nói cho hắn biết không cần phải lo lắng. Tà Linh đã trừ. Chắc hẳn là Vương Trọng Khải đem này cái tin tức nói cho lão đầu. Hôn lễ cũng không tính long trọng. Nhưng là ấm áp mà long trọng. Mới nhậm chức Vương Thái Thái trực tiếp đem tay nâng hoa ném cho Lâm Tịch. Lâm Tịch mỉm cười tiếp được. Xem lễ tất cả mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Chúc mừng này vị đại mỹ nữ tương lai có thể thu hoạch được hạnh phúc đầy cõi lòng. Lâm Tịch cúi đầu xuống nhìn một chút kia buộc có giá trị không nhỏ linh hoa lan. Từng chuỗi trắng trẻo sạch sẽ chuông nhỏ. Ngụ ý thuần khiết, hạnh phúc vĩnh viễn. Ân, này thực thích hợp xinh đẹp oanh hồi. Lâm Tịch mỉm cười nhìn hướng tân nương tử. Tân nương tử cùng với nàng chen chớp mắt. Không tiếng động nói, hạ một cái liền đến phiên ngươi. Lâm Tịch hào phóng hồi lấy cười một tiếng, cũng không tiếng động nói. Nhất định, hai cái đại mỹ nữ các có phong thái. Người khác lại không cho phép hai người bọn họ tiếp tục như vậy hỗ động. Phù rể lớn tiếng nói, hai người các ngươi còn như vậy mắt đi mày lại. Ta nhưng là đi cấp tân lang tìm cái mũ đeo lên. Người chủ trì không mất cơ hội cơ chen vào nói. Xin hỏi nhưng là thanh tân. Phía dưới mọi người nhất thời cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Lâm Tịch đem chương trình học an bài đến tràn đầy. Nhà bên trong điện thoại cũng đánh lại. Nàng cấp oanh hồi quy hoạch là theo mùa đông đến mùa hè hảo hảo làm bạn cha mẹ đi ra ngoài chơi. Dù sao hố không ít tiền. Tin tưởng lấy nàng khảo những cái đó giấy chứng nhận cùng oanh hồi chính mình trình độ lại thêm cha mẹ mặt mũi. Kia sở công lập nhà trẻ hẳn là có thể tiếp nhận đi. Dù sao coi như cái gì phương pháp đều không đi. Oanh hồi coi như bằng bản lãnh đi phỏng vấn đều sẽ trực tiếp thu nhận. Đầu tháng 9 Lâm Tịch khổ đợi kết cục rốt cuộc đi vào. Nàng tại báo chí bên trên nhận được tin tức. Thiên Chi kiêu nữ Lại Khinh Hàm đột nhiên tiếp thay cha Lại Kỳ Xương chính thức nhập chủ gia tộc xí nghiệp. Trở thành Vô Lại Thị tập đoàn tân nhiệm nữ quân. Một triều thiên tử một triều thần. Vô Lại Thị nghênh đón một hệ liệt tương quan nhân viên thay máu. Tại Lại Kỳ Xương đại lực nâng đỡ hạ, Lại Khinh Hàm thành công hoàn thành hai vị tổng giám đốc chi gian giao tiếp. Sau đó một cái lối nhỏ tin tức lan truyền nhanh chóng. Nguyên chủ tịch Lại Kỳ Xương bị triệt để đuổi ra khỏi cửa. Nghe nói sớm tại lúc trước Lại Kỳ Xương đem vị trí chuyển cho Lại Khinh Hàm lúc đã cùng chính mình phu nhân ly hôn. Mà Lại Kỳ Xương toàn bộ thân gia chỉ có lúc trước hắn lập nghiệp lúc Huyền Vũ Đồ Bằng gia cùng một tòa ở vào Lâm Giang Hào Uyển phòng ở. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Vô Lại Thị xí nghiệp nội bộ phân tranh các loại lưu ngôn phỉ ngữ xôn xao. Có mẫu nữ hợp mưu hại nói. Có Phượng Hoàng Nam dốc sức làm cả đời cuối cùng mộng đoạn nói. Cũng có Lại Kỳ Xương vượt quá giới hạn nói từ từ không phải trường hợp cá biệt. Làm Lại Kỳ Xương điệu thấp cưới tiểu chính mình hơn 20 tuổi lưới mô hình Chu Mẫn Na lúc. Hết thảy đều có đáp án. Bởi vì tân nương tử không cách nào che lấp bụng sẽ không nói dối. Nó xích quả quả nhắc nhở mọi người. Vượt quá giới hạn nói mới là nhất tiếp cận sự thật ngôn luận. Này một màn đại hí mọi người còn không có xem đủ. Bên kia lại truyền tới vốn dĩ đã cùng Vô Lại Thị càng lúc càng xa Tiêu Thị tập đoàn lại có mới hợp tác hạng mục đề thượng nhật trình. Mọi người này một chút không khỏi đối mới nhậm chức nữ tổng giám đốc lau mắt mà nhìn. Tiểu cô nương thoạt nhìn trò giỏi hơn thầy. Hắn phụ thân ném rơi khách hàng lớn như vậy nhanh liền bị nàng cấp một lần nữa đặt vào bản đồ. Bất kể như thế nào. Này cái xem xinh đẹp giống là quý tộc công chúa đồng dạng tiểu mỹ nữ chiến đấu lực tuyệt đối không thể khinh thường. Có cự đầu Tiêu Thị đúng lúc gia nhập liên minh. Những cái đó vốn dĩ muốn cho lại ra tiểu công chúa một hạ mã uy người đều muốn tại trong lòng một lần nữa khảo đo một cái. Dù sao, đồng thời chọc giận hai đại tập đoàn hậu quả, không phải ai đều có thể gánh chịu nổi. Lại khinh hàm đích thật là rất lợi hại. Nàng chỉ là đem Lâm Tịch giao cho nàng video trực tiếp đưa cho Tiêu Dật Đình. Đồng thời thật sâu khom người chào. Ta đại biểu ta phụ thân hướng ngài tạ lỗi. Tiêu thúc thúc, thật xin lỗi. Về phần xem đến video lúc sau Tiêu Dật Đình làm gì cảm tưởng. Lại như thế nào cùng Lại Khinh Hàm tiến hành bàn bạc. Kia liền không là Lâm Tịch phải biết sự tình. Cùng trực tiếp cấp Tiêu Dật Đình xin lỗi đồng dạng. Lại Khinh Hàm cũng là trực tiếp cùng Lâm Tịch nói cảm ơn. Tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi. Tại liên tục mời Lâm Tịch gia nhập Vô Lại thị thất bại lúc sau. Lại Khinh Hàm chỉ có thể như thế hứa hẹn. Biết oanh hồi chỉ nghĩ về nhà cái kia huyện thành nhỏ. An phận làm nàng hài tử vương. Lại Khinh Hàm cũng không cái gì không yên lòng. Nàng sẽ hết tất cả lực lượng cùng thủ đoạn xóa đi oanh hồi tại toàn bộ sự kiện bên trong dấu vết. Chu Mẫn Na rốt cuộc thành công đấu bại Cát Tiểu Đại. Chính thức thượng vị biến thành Vô Lại phu nhân. Nhưng mà rất nhanh nàng liền biết. Chính mình này cái thiên tân vạn khổ đến tới Vô Lại phu nhân danh tiếng thực sự rút lại quá mức nghiêm trọng. Lại Kỳ Xương hiện tại chỉ có thể được gọi là Lại xưởng trưởng hoặc là Lại quản lý. Theo hết thảy đều một lần nữa bồn chồn khác bắt đầu. Nàng nhất định phải một lần nữa thích ứng chính mình thân phận mới. Thái phụ, Vô Lại phu nhân, gia đình bà chủ, nhân viên làm thêm giờ sa thải. Đồ ăn muốn chính mình mua mình pha. Coi như thế, mỗi tháng tiền sinh hoạt, phụ anh bệnh viện kiểm tra phí, dinh dưỡng phí cùng với chỉ có hơn 1.000 khối bất động sản phí toàn đều trở thành Lại Kỳ Xương thao bức lý do. Hắn còn vì kia trương đưa cho oanh hồi thẻ kim cương bị chỉnh hào tiêu hao 10 vạn khối mà cùng Chu Mẫn Na nổi trận lôi đình. Chu Mẫn Na thế mới biết nói, nếu như không phải là bởi vì nàng bụng bên trong mang là Lại gia duy nhất nam đinh. Lại Kỳ Xương vốn là chuẩn bị cưới Cát Tiểu Đại. Cát Tiểu Đại, cảm tạ ngài không cưới tri ân. Vì nhà máy dây chuyền sản nghiệp không đến nỗi đứt gãy. Lại Kỳ Xương giá thấp bán đi chính mình hơn 170 vạn tọa giá đổi thành không đến 10 vạn hùn vốn xe thay đi bộ. Hiện giờ ngược lại là có thể công khai đi theo Lại Kỳ Xương ra ra vào vào. Nhưng là ngồi xe như vậy làm Chu Mẫn Na hơi cảm thấy mặt bên trên không ánh sáng. Theo mùa đông đã đến, nguyên bản hẳn là đến mùa thịnh vượng đồ bằng ra nhà máy nhưng như cũ là một bộ qua hôm nay không ngày mai âm u đầy tử khí. Lại Kỳ Xương sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hắn nhà máy đối mặt phá sản, nhập hàng con đường bị cắt đứt, tiêu thụ phương diện lại xảy ra vấn đề. Này đó vấn đề khiến cho Lại Kỳ Xương nhức đầu, không đợi giải quyết rớt cũ vấn đề mới lại tới. Một cái công nhân bởi vì gia công thuộc ra trong lúc xuất hiện bổn trúng độc. Cái này sự tình bị hữu tâm người lấy ra đại tố văn chương. Nhà máy bị cưỡng chế đình công chỉnh đốn và cải cách cùng tiền phạt cùng với một hệ liệt giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Này đó sự tình, ở lại nhà chờ sinh Chu Mẫn Na tự nhiên là không biết. Nàng hiểu rõ Lại Kỳ Xương ly hôn tất nhiên sẽ bị đại bà phân đi một bộ phân thân nhà. Bất quá Chu Mẫn Na cảm thấy, Lại Kỳ Xương như vậy có tiền, phân ra một bộ phận cũng có thể cung cấp nàng cùng nhi tử hậu đãi sinh hoạt. Thẳng đến hai cái người đăng ký kết hôn, Lại Kỳ Xương chính thức chuyển vào Lâm Giang Hảo Uyển, Chu Mẫn Na mới phát giác, sự tình hảo giống như không có nàng tưởng tượng như vậy lạc quan. Đả kích một cái tiếp theo một cái. Làm Lại Kỳ Xương bất đắc dĩ chuẩn bị bán đi này đống phòng ở dọn đi bình thường nơi ở tiểu khu thời điểm. Chu Mẫn Na cảm giác trời cũng sắp sụp. Nàng không hiểu rõ làm thế nào Vô Lại phu nhân ngược lại không như phía trước làm 3 giờ đãi ngộ. Hơn nữa này cái thời điểm Chu Mẫn Na rốt cuộc minh bạch. Oanh hồi cái kia thiếu đại đức đồ vật cấp nàng đào một cái như thế nào dạng hố to. Đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm cũng không nặng. Trọng chỉ là tại cái kia thời gian vừa lúc xuất hiện như vậy một cọng rơm. Bản chương xong. Cách chương.